Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 33, mua xe. Góc truyện audio.com. Lục Trần cùng Từ Kinh đang ở ven đường đón xe. Đột nhiên một chiếc Passat ngừng ở bọn họ trước mặt. Từ, tiếp theo Hồ Hoành từ chê y xe xuống dưới. Ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Trần. Nếu không phải Lục Trần buộc hắn cho hắn lão ba gọi điện thoại xác nhận kia sự kiện, hắn cũng không có khả năng bại lộ. Hiện tại Lâm Di Giai trực tiếp đem hắn kéo đen, càng là làm hắn mất hết thể diện. Trong lòng xem như hoàn toàn hận thượng Lục Trần. Lục Trần, chúng ta làm giao dịch đi. Hồ Hoành một bộ cao cao tại thượng nói. Lục Trần vòng có hứng thú nhìn Hồ Hoành. Hồ Hoành hôm nay tới tìm hắn, hoàn toàn ở hắn dự kiến bên trong. Không có hứng thú, Lục Trần nhàn nhạt nói. Ta biết ngươi rất nghèo. Ngươi còn thiếu người khác mấy chục vạn. Chỉ cần ngươi làm lão bà ngươi tha thứ ta, ta liền cho ngươi 20 vạn. Nếu ngươi có thể nói động lão bà ngươi đi thuyết phục Di Giai cũng tha thứ ta, ta liền lại cho ngươi 20 vạn thế nào? Hồ Hoành nghe nói Lục Trần thiếu người khác 40-50 vạn. Hắn cấp Lục Trần 40 vạn, Lục Trần khẳng định sẽ không cự tuyệt. Ngươi xem ta như là kém mấy chục vạn người sao? Lục Trần hài hước cười. Vừa vặn có một chiếc xe taxi lại đây. Trực tiếp phòng khai Hồ Hoành đi cản xe taxi. Ta tổng cộng cho ngươi 50 vạn. Hồ Hoành vội vàng nói. Lục Trần mặc kệ hắn. Cùng Từ Kinh trực tiếp thượng xe taxi. Tê mỏi, 50 vạn đã không phải số lượng nhỏ. Cho ngươi lại nhiều ngươi nuốt trôi sao? Hồ Hoành khí cầm nắm tay. Nhưng nhìn thấy xe taxi đã khởi động. Hắn còn không thể không vội vàng lên xe theo sau. Hắn hôm nay tìm Lục Trần đã lâu mới tìm được Lục Trần. Khẳng định sẽ không làm Lục Trần cứ như vậy rời đi. Không ai sẽ hoài nghi Lục nhà giàu số một nói. Hắn nếu là không nhanh chóng lấy được Lâm Di Quân đám người tha thứ, đối phương khẳng định sẽ làm nhà bọn họ siêu thị phá sản. Này còn không phải nghiêm trọng nhất. Đến lúc đó bọn họ phụ tử còn khả năng muốn ăn lao cơm. Đây mới là Hồ Hoành nhất sợ hãi. Siêu thị phá sản, còn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng ăn lao cơm, bọn họ phụ tử cả đời này cũng không sai biệt lắm chơi xong rồi. Hồ Hoành ở xe taxi mặt sau đi theo. Thấy xe taxi ở Audi 4S cửa hàng ngừng lại. Làm hắn có chút nghi hoặc. Này nghèo bức chẳng lẽ muốn mua xe? Hắn nơi nào tới tiền? Hồ Hoành trong lòng tuy rằng nghi hoặc. Nhưng vẫn là xuống xe đi theo hai người vào 4S cửa hàng. Hẳn là hắn bên cạnh vị kia muốn mua xe đi, nhưng là hắn bên cạnh kia tiểu tử một thân bảo an phục. Hắn có năng lực mua xe sao? Hơn nữa vẫn là Audi. Hồ Hoành trong lòng càng thêm nghi hoặc. Này hai người vừa thấy liền không giống như là mua nổi xe chủ. Các người ai có hứng thú ai đi tiếp đãi một chút đi. Này hai người vừa thấy chính là bảo an, mua cái giám xe, phòng chừng là mượn xem xe cơ hội, cùng siêu xe chụp ảnh chung phát bằng hữu vòng trang bước tới. Đúng vậy, hiện tại hư vinh tâm cường người quá nhiều, ta tháng trước liền gặp được hai cái nữ, xuyên nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới chính là chụp mấy chương y theo mà phát hành bằng hữu vòng. Lúc ấy ta còn nói một đống lớn, thật mẹ nó ghê tởm. Nếu là soái ca, ngươi liền không cảm thấy ghê tởm. Ngươi còn đừng nói, này hai người nhìn qua tuy rằng có điểm điều ti, nhưng diện mạo vẫn là rất soái. Tín nhiên, nếu không ngươi đi tiếp đãi một chút, thiết, soái đỉnh cái mau dùng, lại không thể đương cơm ăn. Gì, mặt sau vị kia là thật sự công tử ca à, các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạt. Kêu tím nhiên tiêu thụ mỹ nữ đột nhiên nhìn đến đi theo Lục Trần hai người phía sau cách đó không xa Hồ Hoành. Liền hưng phấn đón đi lên. Lục Trần hai người vừa tiến vào 4S cửa hàng. Liền nghe được mấy cái tiêu thụ mỹ nữ nghị luận thanh. Thấy không ai tới tiếp đãi hắn. Hắn cũng không thèm để ý, lập tức đi xem xe. Hắn chuẩn bị mua một chiếc A6. Mấy chục vạn, không cao điệu, cũng không phải quá kém. Có cái xe sau, mỗi ngày đón đưa nữ nhi cũng phương tiện, ngày thường Lâm Di Quân cũng có thể mở ra đi làm. Nàng thường xuyên đi ra ngoài nói nghiệp vụ, hiện tại cũng thăng là chủ quản, có cái xe, chủ quản Tân Phận cũng coi như có cái cách điệu. Lục Trần ở một chiếc tân khoản A6 trước mặt ngừng lại. Thực mau liền có một cái tiêu thụ viên đã đi tới. Vị này tiêu thụ viên nhìn qua có chút ngây ngô, hẳn là mới đến thực tập đi. Chúng ta nơi này còn có nhập môn cấp A3, người nếu cảm thấy hứng thú nói, ta có thể mang người đi xem. Tiêu thụ viên tuy rằng thoạt nhìn có chút giống thực tập sinh, nhưng cũng nhìn ra Lục Trần hai người giống như mua không nổi A6. Liền này khoản, hôm nay giao tiền, khi nào có thể để xe? Lục Trần trực tiếp hỏi. À, tiêu thụ viên có chút mộng bức, rốt cuộc những cái đó có kinh nghiệm lão tiêu thụ viên đều nói này hai người chính là đến xem. Căn bản mua không nổi, nàng nói A3 đều đã xem như thuận miệng nhắc tới. Có vấn đề, Lục Trần nghi hoặc nhìn tiêu thụ mỹ nữ. À, không, không có, chỉ là đại ca, ngươi xem qua giá cả sao? Đây là A6 Nga. Tiêu thụ mỹ nữ lắp bắp nói. 47 vạn, này không phải viết sao? Lục Trần chỉ giá cả bài cười nói. Tiêu thụ mỹ nữ này liền có chút xấu hổ. Nàng nguyên tưởng rằng Lục Trần chỉ là tùy tiện nói đâu. Chỉ là như vậy dứt khoát hộ khách nàng còn không có nhìn thấy quá. Có chút ngoài ý muốn. Có ưu đãi sao? Lục Trần lại hỏi. Cái kia, đại ca, chúng ta này chiếc xe là tân khoản. Đỉnh xứng hỗn động bàn. Bởi vì mới vừa đưa ra thị trường. Tạm thời còn không có ưu đãi chính sách. Tiêu thụ mỹ nữ lắc đầu. Cảm giác Lục Trần hỏi có hay không ưu đãi. Rất có thể là tìm lấy cớ không mua đi. Nghĩ như vậy, nàng nháy mắt lại không có bao lớn hứng thú. Rốt cuộc Lục Trần hai người thấy thế nào đều không giống như là mua nổi A6 người. Kia hành đi, bất quá ta hôm nay muốn khai đi. Có hay không vấn đề? Lục Trần điểm nói. Đại ca, người thật mua A tiêu thụ mỹ nữ lại có chút ngốc. Không mua ta tới 4S cửa hàng làm gì? Nhàn chứng đau sao? Đi thôi. Hiện tại đi soát tạp ký hợp đồng, Lục Trần cười nói, tiêu thụ mỹ nữ sắc mặt ửng đỏ, tuy rằng trong lòng còn có chút không thể tin được, nhưng vẫn là vội vàng mang theo Lục Trần hai người đi giao tiền làm thủ tục. Lục Trần cười, nhìn ra được tới nay tiêu thụ mỹ nữ chẳng những tiêu thụ kinh nghiệm ngây ngô. Người cũng rất ngây ngô, thế nào, kia hai tên gia hỏa gần nhất liền xem tân khoản A6. Sẽ không bị giá cả cấp dọa ngu đi. Tiêu thụ mỹ nữ đi lấy hợp đồng khi. Mặt khác tiêu thụ viên liền tò mò hỏi. Nơi nào A, nhân gia gần nhất liền nói muốn mua A6. Đều không cần ta nhiều lời. Trực tiếp khiến cho ta soát tạp làm thủ tục. Hôm nay liền khai đi. Tiêu thụ mỹ nữ dơ lên trong tay thẻ ngân hàng. Trong lòng Mỹ tư. Đây chính là nàng tới đi làm đệ nhất đơn A, hơn nữa vẫn là đơn độc hoàn thành đệ nhất đơn. Đều không cần cấp mang nàng cái kia tiêu thụ viên trừ thành. Này nàng người sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút hối. Các nàng vừa mới như thế nào liền khinh thường nhân ra đâu. Đây chính là không ít trích phần trăm A, mấy cái lão tiêu thụ viên nhìn thực tập mỹ nữ. Trong mắt đều lập lòe một tia ghen ghét. Đặc biệt là mang nàng cái kia lão tiêu thụ viên, càng là buồn bực không được, yên tâm đi, hắn chỉ là cái bảo an, căn bản mua không nổi xe, đừng nói A6, nhập môn cấp A3 hắn đều mua không nổi. Liền vào lúc này, Hồ Hoành cùng một cái khác tiêu thụ mỹ nữ đi tới nói. Lục Trần còn thiếu nhân ra mấy chục vạn đâu, hắn cảm thấy Lục Trần hôm nay chính là cố ý ở trước mặt hắn trang bức. Hồ thiếu, ngươi nói có phải hay không thật sự Nga? Tiếp đãi Hồ Hoành cái kia mỹ nữ tò mò hỏi. Khẳng định là thật sự a, không tin các ngươi nhìn. Một hồi liền tính hắn thật muốn mua, khẳng định cũng muốn cầu ta giúp hắn trả tiền. Hồ Hoành tự tin nói. Hắn phía trước liền cấp Lục Trần 50 vạn. Hắn cảm thấy Lục Trần cuối cùng hạ không được đài khi. Hẳn là sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm khinh thường lên. Hồ thiếu chính là đại khí A kêu tím nhiên mỹ nữ khen tặng nói. Này tính cái gì, quá mấy ngày ta nhắc tới một chiếc A8. Không tin các ngươi chờ xem, một hồi hắn không cầu ta giúp hắn trả tiền. ta đem các ngươi trong tiệm xe toàn mua. Hồ Hoành cao ngạo nói. Nghe được Hồ Hoành nói, này nàng tiêu thụ viên nhóm trong lòng tức khắc liền sinh động lên. Hồ Hoành nói đem các nàng cửa hàng xe toàn mua các nàng thả cho là vui đùa. Nhưng hắn nói muốn để A8, kia chính là cách dù trích phần trăm A, mấy mỹ nữ đều nghĩ đến như thế nào đem như vậy công tử ca kéo qua tới. Cách chương.